này chẳng thấy mặt mày đâu cả. Ken Soan, anh đây này. Làm gì có chuyện trễ? Hẹn với người yêu mà trễ cho mà có chết à? Thế mà cứ tưởng. Này, thế nào? Thế nào là thế nào? Thấy thế nào? Mà thấy cái gì? Thì ngắm em xem nào. Ôi giời ơi, xinh thật ý, xinh thật. Lượng chín cả người đây này. Ơ, mà này sao bỗng dưng nay diện thế nhỉ? Ờ, hay anh không thấy sắc trời thay đổi à? Ừ, trời đẹp thật nhỉ. Này này, em nhìn này. Ngày và xuân chưa em, sao chim én bay đầy trời. Ngày và xuân xôn xao, hoa mai nở vàng nơi nơi. Ngày và xuân xôn xao, ô đất trời thay màu áo mới. Trên lối quê mơ hội hoa vàng, hội tình làng chiêng trống rền vang. Ngày và xuân thanh thang, xôn xao ngửi nhau lời chào. Chào mừng anh xuân này vui hơn những mùa xuân qua. Chào mừng em năm nay sẽ có người cau trầu hỏi cưới. Đâu có ai ngó lời yêu mình mà anh bảo lễ cưới lễ xin. Em ơi đừng lo, dù anh chưa nói một lời, anh đã yêu rồi. Yêu em, yêu em, yêu em, yêu em nhất đời. Anh ơi lòng em đâu giấu giếm gì, thương anh từ lâu lắm rồi. Anh không ngỏ lời, em đâu dám hé môi. Này người em yêu ơi, năm nay cưới nhau được rồi. Để cùng nhau rong chơi vui xuân, vui tình đôi ta. Để mùa xuân sang năm, hai đứa mình có thằng cu tí. Anh với em sẽ về bên nội, về bên ngoại đón tiếp xuân xa. Này, là em bảo này. Gì thế? Đêm qua em nằm mơ đấy. Em nằm mơ thế gì nào? Đêm lành hay đêm gở đấy? Đêm lành. Biết em thấy gì không? Thấy gì? Em thấy em sinh con đấy. Thế à? Con của ai? Chả nhẽ con làm hàng xóm. Thì mình chưa cưới nhau làm thế nào mà có con được. Đã bảo nằm mơ cơ mà. Ừ gì? Thế nó có giống anh không? Giống cái đầu của anh đấy. Đùa tí thôi mà. Thế năm nay mình cưới nhau nha. Cưới nhau à? Thế anh còn trêu em là cái son còi không? À không, còi lúc bé thôi, giờ thì ngon lành rồi. Ngày và xuân chưa em, sao chim én bay đầy trời. Ngày và xuân xôn xao, hoa mai nở vàng nơi nơi. Ngày và xuân xôn xao, ô đất trời thay màu áo mới. Trên lối quê mơ hội hoa vàng, hội tình làng chiêng trống rền vang. Ngày và xuân thanh thang, xôn xao gửi nhau lời chào. Chào mừng anh xuân này vui hơn những mùa xuân qua. Chào mừng em năm nay sẽ có người cau trầu hỏi cưới. Đâu có ai ngó lời yêu mình mà anh bảo lễ cưới lễ xin. Em ơi đừng lo, dù anh chưa nói một lời, anh đã yêu rồi. Yêu em, yêu em, yêu em, yêu em nhất đời. Anh ơi lòng em đâu giấu giếm gì, thương anh từ lâu lắm rồi. Anh không ngỏ lời, em đâu dám hé môi. Này người em yêu ơi, năm nay cưới nhau được rồi. Để cùng nhau rong chơi vui xuân, vui tình đôi ta. Để mùa xuân sang năm, hai đứa mình có thằng cu tí. Anh với em sẽ về bên nội, về bên ngoại đón tiếp xuân sang. Để mùa xuân sang năm, hai đứa mình có thằng cu tí. Anh với em sẽ về bên nội, về bên ngoại đón tiếp xuân sang.